Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu. Chương 73, thở ra một hơi, gocchuyenaudio.com, edit by Linh, chút tổn thương ấy không tính là gì. Phong Tố Cẩn nghe vậy, ê ẩm trong lòng. Có thể tưởng tượng được trước kia quân Mặc Hàn đã trải qua những thứ gì, còn cả những vết thương lớn nhỏ trên người hắn, có thể nói là khiến người ta nhìn thấy không nhịn được mà đau lòng. Phong Tố Cẩn mấp máy môi, trong mắt lóe lên tia kiên định. Quân tiên sinh, em muốn trở nên mạnh hơn. Cô muốn mạnh lên, sau này cũng có thể giúp cho quân Mặc Hàn một tay, nếu như không giúp đỡ được thì cũng sẽ không phải làm vướng chân hắn. Ánh mắt quân Mặc Hàn ôn nhu chậm chạp mở miệng nhẹ nhàng nói. Sau này phu nhân của anh sẽ đứng ở vị trí cao hơn. Phong Tố Cẩn muốn nói là cô muốn giúp hắn, thế nhưng nghĩ lại, hiện tại cô quá yếu, nói những thứ này, chắc chắn người khác sẽ không tin. Cô sẽ không nói trước điều gì, cứ yên lặng nỗ lực là được. Quân Mặc Hàn nhìn cảm xúc Phong Tố Cẩn vẫn còn chút xa xút, lấy máy tính bảng ở bên cạnh chạm mấy lần sau đó đưa tới trước mặt Phong Tố Cẩn. Phu nhân của anh rất thông minh, đừng nghĩ lung tung, xem cái này đi. Phong Tố Cẩn nhận lấy máy tính bảng, nhìn thấy trang đầu chính là tin tức của Bắc Quyền Thành. Ở trong tấm ảnh đầu trang chính là Mễ Lương Sắt, cả khuôn mặt đều nổi mẩn đỏ, nhìn rất dọa người. Tất cả bình luận bên dưới đều là những lời công kích Mễ Lương Sắt, nói dưỡng da của Mễ gia là sản phẩm giả, làm hại người dân. Sau này tôi không cần phải tiếp tục sử dụng sản phẩm dưỡng da của Mễ gia nữa. Mễ gia giả dối, sản phẩm gì đó tôi đều sẽ không mua. Gương mặt của tiểu thư Mễ gia cũng quá dọa người. Trước đó còn che che giấu giấu, không phải cuối cùng cũng bị phát hiện ra sao? Thật xấu, chưa từng thấy ai xấu như vậy, đây đâu còn là tiểu thư danh môn, ngay cả một người qua đường cũng chẳng sánh được. Phong Tố Cẩn càng xem càng kinh ngạc, thế nhưng trong lòng cũng rất hưng phấn, không nghĩ tới gương mặt của Mễ Lương Sắt thật sự bị phát hiện. Tiếp đó Phong Tố Cẩn ấn mở video, sáng nay thiếu gia Mễ gia muốn đưa tiểu thư Mễ gia rời khỏi hội trường, không ngờ lại bị đám người dân phát hiện vây chặt, nhìn thấy được cả khuôn mặt của tiểu thư Mễ gia. Trước đó Mễ gia một mực công bố sản phẩm dưỡng da không hề có vấn đề gì, không nghĩ tới cuối cùng lại tự vả mặt mình trong lúc trực tiếp dùng sản phẩm dưỡng da nhà mình, hủy cả khuôn mặt. Lúc phát sóng trực tiếp bị ngắt quãng, thiếu gia Mễ gia còn công bố bởi vì chuyện lúc trước tạo thành gánh nặng trong lòng em gái mình cho nên tạm thời hủy bỏ phát sóng trực tiếp. Hóa ra chân tướng cuối cùng lại chính là như vậy, Mễ gia đây là đang lừa gạt người dân. Đối với chuyện sản phẩm dưỡng da giả, đã có bộ ngành liên quan tiến hành điều tra. Trong video, Mễ Lương Ngân che chở Mễ Lương Sắt đi ra ngoài, rất nhiều người dân sau khi nhìn thấy đã cầm các loại đồ vật đập lên người Mễ Lương Sắt. Có trứng gà, có đá, còn có cả rau héo tựa như là ở đó sẵn chờ Mễ Lương Sắt. Phong Tố Cẩn nhìn một chút, ánh mắt lóe lên. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Mễ Lương Sắt, có một loại cảm giác thở ra một hơi. Phong Tố Cẩn biết có thể những người dân đặc biệt nhìn chằm chằm kia là có người sắp xếp. Có lẽ là người của Lam gia, cũng có lẽ là người của Liễu Thi Nhã. Bất quá những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là tạm thời Mễ gia. gocchuyenaudio.com đã bị đè ép xuống. Nếu như còn muốn cứu lấy xí nghiệp kế tiếp Mễ gia sẽ rất bận rộn, nhưng bận rộn thế nào thì Mễ gia cũng không thể khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Không thể sản xuất sản phẩm dưỡng da, Mễ gia sẽ bị tổn thất rất lớn. Quân Mặc Hàn nhìn thấy Phong Tố Cẩn cũng không cao hứng như trong tưởng tượng, sờ lên đầu cô. Từ từ đi, đừng có gấp, Mễ gia chỉ là tôm tép nhãi nhép. Phong Tố Cẩn nhìn quân Mặc Hàn, chớp chớp mắt, anh cảm thấy em làm đúng sao? Cô gái ngốc, cho dù làm chuyện gì thì em đều phải cho là đúng, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, chẳng lẽ em đã quên những thứ cô ta từng làm với em rồi sao? Không được phát lòng nhân từ đối với kẻ địch. Vốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.